Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, không cứu người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536241 đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên cũng cảm thấy được. Thập tam yêu hết cứu, ở Tần Thiên xem ra, một người còn có hay không cứu. Liền xem hắn có còn lương tâm hay không, nếu như lương tâm cũng không có, liền xem hắn đánh bạc mục đích là cái gì. Có người đánh bạc là vì có thể thắng tiền, người như vậy chẳng qua là đối với tiền tài có một loại khát vọng, đối với không nhọc mà thu hoạch có một loại khát vọng thôi. Vì tiền, vậy còn muốn giải quyết một chút, nếu như cho bọn họ tiền, cũng hoặc là để cho bọn họ có những thứ khác kiếm tiền biện pháp. Bọn họ nói không chừng liền đưa cái này đánh cuộc cho kiêng. Nhưng có người liền là thích đánh bạc, liền là thích cái loại đó thắng tiền và thua tiền thời điểm cảm giác. Người như vậy đã đối đánh bạc ghiền, thậm chí sinh ra một loại lệ thuộc vào cảm. Muốn để cho người như vậy kiêng đánh cuộc, thật là còn khó hơn lên trời. Mà căn cứ La Hoàng nói những cái kia tư liệu không khó nhìn ra. Cái này thập tam yêu chính là người như vậy. Đánh cuộc đã là tánh mạng hắn ở giữa một phần. Giống như rất nhiều người đều ăn cơm như nhau. Hắn không đánh bạc sẽ chết. Tần Thiên lông mày ngưng trọng. Lý thập tam cho hắn tìm người này thật là có điểm khó khăn ở hắn. Bất quá, coi như vậy, Tần Thiên vẫn là quyết định thử một chút. Dĩ nhiên, coi như thua, Tần Thiên cũng không ăn cái gì thua thiệt, chẳng qua trực tiếp mang binh mã đi là được. Chuyện nơi đây hắn bỏ mặc, trở về sau đó cùng Lý Thế Dân nói một chút, để cho Lý Thế Dân giải quyết. Đến lúc đó Lý Thế Dân giải quyết như thế nào, thì không phải là chuyện của hắn. Hiện ở nơi này thập tam yêu ở địa phương nào, chúng ta đi sẽ gặp hắn. La Hoàn nói. Ở sòng bạc Kim Ngân, Tần Thiên gật đầu, ngay sau đó dẫn người hướng sòng bạc Kim Ngân chạy tới. Sòng bạc Kim Ngân là thành Vân Châu lớn nhất sòng bạc. Nơi này đánh cuộc cái cùng với đánh cuộc cũng là nhất là phong phú nhiều màu sắc. Chỉ cần là có thể đánh cuộc đồ hoặc là sự việc, đều có thể ở chỗ này đánh cuộc. Thậm chí bao gồm nhà ai viên ngoại tiểu thiếp xanh là nhi tử hay là con gái loại chuyện này. Cũng có thể cầm tới ở chỗ này đặt tiền cuộc. Vì vậy, sòng bạc Kim Ngân cũng trở thành toàn bộ thành Vân Châu náo nhiệt nhất sòng bạc. Tần Thiên bọn họ lúc tiến vào, thập tam yêu đang theo một đám người hưng phấn chơi. Lớn, cho ta lớn, thập tam yêu thân cao gầy, dáng dấp tướng mạo xấu xí. Nhưng ở trong đám người nhưng nhất là nổi bật, bởi vì là hắn thét to giọng cao nhất, bởi vì là hắn luôn là huơi tay múa chân, bởi vì là hắn thua tiền thời điểm cho tới bây giờ không ủ rủ cúi đầu. Đối với hắn mà nói, thua tiền và thắng tiền không có bao nhiêu khác biệt, đơn giản chính là ít chơi một ván hoặc là nhiều chơi một ván khác biệt. Tần Thiên sau khi đi vào cũng không có vội vã đi theo thập tam yêu tiếp xúc, mà là ở bên cạnh xem thập tam yêu chơi. Mà ở Tần Thiên quan sát trong khoảng thời gian này, thập tam yêu tổng cộng thắng 3 ván, nhưng lại thua 6 cục, cuối cùng đem tiền cũng cho thua sạch. Mà tiền tài thua sạch sau đó, thập tam yêu cũng chỉ là vỗ tay một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Thật giống như hoàn thành trong một ngày nhiệm vụ lớn nhất như nhau. Nhìn người như vậy, Tần Thiên cũng cảm thấy không thể làm gì. Cảm thấy người như vậy thật là không có tim không có phổi. Thật là muốn một dao chém người cặn bã như vậy. Nhưng Tần Thiên nhưng chế trụ xung động trong lòng. Ở thập tam yêu chuẩn bị lúc rời đi, ngăn cản hắn, còn có muốn hay không tiếp tục chơi? Tần Thiên đột nhiên hỏi như thế một câu nói. Thập tam yêu ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, sững sốt một chút, sau đó lại thích giống như nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó liền có chút hưng phấn. Ngươi chính là cái đó đổ thần, Tần Thiên đại sát tứ phương, sự việc đã truyền ra. Ai cũng biết Thành Vân Châu tới một đổ thần. Thập Tam Yêu là đánh cuộc giới người điên. Lại làm sao có thể không biết đổ thần? Tần Thiên cười yếu ớt. Còn có muốn hay không tiếp tục chơi? Hắn chỉ hỏi Thập Tam Yêu có muốn hay không chơi. Thập Tam Yêu cười hắc hắc. Tự nhiên muốn chơi. Đáng tiếc ta không có tiền. Ngày mai lại tới. Tần Thiên nhún nhún vai. Nói, cần gì phải đến khi ngày mai? Muốn chơi ta có thể cho ngươi tiền à? Ngươi cho ta tiền. Thập Tam Yêu có chút nghi ngờ. Đồng thời lại có một chút hưng phấn. Tần Thiên gật đầu một cái. Không sai, ta cho ngươi tiền. Không quá ta cho ngươi tiền là phải trả. Hơn nữa lợi tức rất cao. Ngươi muốn mượn sao? Nghe được là mượn tiền. Thập Tam Yêu do dự. Hắn chơi đánh bạc nhiều năm như vậy. Mặc dù vậy thường xuyên mượn tiền. Nhưng giống như vậy lãi suất cao nhưng còn không có mượn qua. Bởi vì là hắn lo lắng thua tiền sau đó không trả nổi những thứ này lãi suất cao. Nhưng hôm nay, hắn thật rất muốn chơi. Có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn cảm thấy nếu như tay mình khí tốt, rất nhanh là có thể thắng tiền. Thắng tiền sau đó, hắn liền có thể liền vốn lẫn lời đem tiền trả lại cho Tần Thiên. Tần Thiên cười một tiếng, vung tay lên, thì cho Thập Tam Yêu 100 sâu tiền. 100 sâu tiền, một ngày lợi tức là 10 sâu tiền. Một ngày lợi tức chính là 10 sâu tiền. Đây tuyệt đối coi như là lãi suất cao ở giữa lãi suất cao. Bất quá, Thập Tam Yêu cũng không có như thế nào đi nữa do dự. Liền trực tiếp đồng ý. Không thành vấn đề, ta rất nhanh sẽ đem tiền vốn và lợi tức vẫn còn cho ngươi. Vừa nói, Thập Tam Yêu cầm lên Tần Thiên cho tiền liền lại chơi tiếp. La Hoàng và Hồ Thập Bát bọn họ ở bên cạnh rất là không hiểu nhìn Tần Thiên. Công tử, ngươi đây là ý gì à? Lại thế nào giúp đỡ hắn đánh bạc à? Bọn họ là tới khuyên Thập Tam Yêu kiêng đánh cuộc. Kết quả Tần Thiên ngược lại giúp đỡ Thập Tam Yêu đánh bạc. Đây coi là cái gì à? Tần Thiên nhưng là cười không nói. Chẳng qua là nhìn Thập Tam Yêu ở nơi đó chơi. Ván đầu tiên lúc này Thập Tam Yêu vận khí cũng không tệ lắm. Lập tức liền thắng không thiếu tiền. Cái này làm cho Thập Tam Yêu đối với kế tiếp đánh bạc càng có lòng tin. Cảm giác được mình rất nhanh liền có thể đem tiền trả lại cho Tần Thiên. Nhưng mà, tiếp theo hắn vận khí đột nhiên thay đổi thật không tốt đứng lên. Không ngừng thua, không ngừng thua, không bao lâu. Tần Thiên cho hắn mượn 100 sâu tiền liền lập tức thua sạch sẽ. Thập Tam Yêu thua sạch tất cả tiền. Rất kỳ quái, lần này hắn cũng không có giống như thường ngày như vậy không quan tâm. Hắn đột nhiên có chút thất lạc, có một ít buồn bã. 100 sâu tiền, một ngày lợi tức là 10 sâu tiền. Cái này nhiều ít cho hắn một ít áp lực. Hắn hãnh hãnh nhiên đi tới Tần Thiên bên cạnh. Nói, ngày hôm nay vận may kém, ngày mai ta nhất định có thể thắng trở về. Tần Thiên cười một tiếng, đối với Thập Tam Yêu nói thật giống như một chút cũng không nghi ngờ. Ngày mai ngươi phải thắng tiền, nhưng còn có tiền vốn. Không có, hơn 80 năm cho ngươi mượn 100 sâu tiền, lợi tức vẫn như cũ là một ngày 10 sâu tiền. Như thế nào, lại phải mượn tiền. Hơn nữa còn là 100 sâu, La Hoàng bọn họ hoàn toàn bối rối. Tuy nói Tần Thiên rất có tiền, nhưng cũng không thể tùy tiện mượn à. Cái này Thập Tam Yêu rõ ràng chính là cái loại đó không trả nổi tiền người. Cho hắn tiền, nhất định chính là lãng phí mà. Bất quá, bọn họ mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có nói ra. Thập Tam Yêu nơi này chính là có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Nói, không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngày mai ta mượn nữa 100 sâu tiền. Tần Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó đi tới bàn đánh cuộc trước mặt. Thập Tam Yêu có chút tò mò, không nhịn được hỏi một câu. Ngươi làm gì? đem ngươi ngày mai tiền cho thắng đi ra à? Tần Thiên vừa nói liền đặt tiền, mà hắn đặt tiền cuộc sau đó mỗi một ván cũng thắng, cũng không lâu lắm liền đem Thập Tam Yêu mới vừa rồi thua 100 sâu tiền thắng trở về. Thập Tam Yêu ở bên cạnh nhìn, miệng mở rất lớn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-de-nối-vuong-nối-tuong-gia-nối-cia-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.